Lớp học kinh dị, chương 54, góc truyện audio.com. Bây giờ đến lượt Louis. Lucifer ngồi trước mặt Louis. Bản thân chỉ là một con búp bê nhưng lại cử động và nói chuyện như một con người. Lucifer đưa tay lên, vuốt khuôn mặt của Louis. Ngươi tính khi nào mới giết Karin? Khuôn mặt tất cả mọi người bây giờ đều cứng đờ. Riêng Karin thì trợn tròn mắt lên nhìn Louis. Nhưng Louis vẫn thản nhiên. Đặt tách trà trên tay xuống. Khi màu công ty của cô ta phá sản, Louis nhìn Lucifer cười, còn Lucifer có vẻ rất khoái chí và đếm. 5, 4, 3, 2, 1, Lucifer vừa dứt lời, có một cuộc điện thoại gọi đến và nói rằng công ty của Karin đã bị phá sản. Sao có thể nhanh chóng như ấy? Karin đờ người, người nhớ Annie không? Lucifer liếc nhìn Karin, con nhỏ nghèo nàn đó hả? Tất nhiên là biết, Karin cười khinh nhìn Lucifer. Ta nói cho ngươi biết, con nhỏ nghèo nàn mà ngươi nói là đại tiểu thư của tập đoàn đang cứu vớt cái công ty bé nhỏ của nhà ngươi đấy. Hừ, Lucifer cười khinh nhìn Karin. Nhỏ thì miệng ù ạ ù ớ không nói nên lời. Nào, giết cô ta đi, Lucifer quay qua Louis, tay vuốt ve khuôn mặt của Louis. Tay kia thì chìa ra con dao hồi nãy. Louis cầm con dao lên tiến lại gần Karin. Không không, mày mà giết tao đảm bảo nhà mày sống như ăn mày. Bỏ con dao xuống, Lucas cứu tôi. Karin lùi lại, miệng thì cầu cứu, ra vẻ tiểu thư nãy giờ ai dè vẫn sợ chết. Hừ, nhà cô phá sản rồi thì tôi úng chả chơi với cô làm gì nữa. Mất hứng, Lucas đứng lên tiến về phía cửa. Đứng yên Lucas, Lucifer ra lệnh, toàn thân Lucas bất động. Có chuyện gì? Lucas liếc về phía Lucifer. Ngươi đã nói dối, ngươi nói hôm nay vẫn còn chơi với Karin nhưng chưa đầy một tiếng đã hắt hủi. Nhân danh người cai quản địa ngục, ta sẽ đem linh hồn ngươi về cõi chết. Dứt lời, bàn tay búp bê nhỏ bé xinh đẹp của Lucifer biến thành một cái máy khoan. Khoan thủng tim của Lucas. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, Lucas đã chết, Lucifer quay qua nhìn Louis. Giết đi, Louis cầm con dao, tay hơi run nhưng vẫn tiến lại chỗ Karin. Đầu tiên là chặt từng ngón tay của nhỏ, 10 ngón tay rơi ra trên mặt đất, tiếp theo là 10 ngón chân. Kỳ lạ là sao Karin lại không hét lên, nhỏ chỉ nhíu mày chịu đau, khuôn mặt nhăn nhó như khi ăn phải ớt. Lâu lâu thì rên khẽ lên mấy tiếng chứ tuyệt đối không khóc lên. Bây giờ Lucifer mới bảo Louis dừng lại. Lucifer tiến lại chỗ Karin và hỏi. Còn 3 câu hỏi cuối cùng. Khi 3 câu hỏi này kết thúc, trò chơi cũng tự động dừng lại. Đồng ý chơi không? Lucifer, đồng ý. Karin mắt hơi ươn ướt. Dõng dạc trả lời, người rất cô đơn, đúng chứ? Lucifer nhìn Karin, nhỏ khẽ gật đầu. Phải, ngươi rất muốn chết đúng không? Lucifer, đúng, Karin, nói cho ta biết, ước nguyện cuối cùng của cuộc đời ngươi là gì? Lucifer, mang theo tất cả bạn bè và ba mẹ của tôi xuống địa ngục cùng tôi. Ha ha ha ha, họ cũng độc ác như tôi. Họ cũng tàn nhẫn như tôi. Tại sao chỉ có tôi là bị ghét bỏ? Karin bây giờ như con thú hoang giống lên. Ha ha ta thích, Lucifer chỉ khoái chí cười lớn. Con búp bê vung tay ra, ba mẹ Karin xuất hiện, còn có cả Ray và Lucas, nhưng bốn người này đang bị mắt và mồm. Alex sợ hãi không dám cử động, Louis xuống xong ly trà thì lập tức khuôn mặt có chút nhíu lại. Nào, nói đi, ngươi muốn tất cả bọn họ xuống địa ngục cùng ngươi. Lucifer chỉ tay về phía từng người, ba mẹ Karin, Lucas, Louis, Ray và Alex, phải. Karin dứt khoát, được rồi, hẹn gặp lại ở địa ngục. Dứt câu thì chân Lucifer xuất hiện một đốm lửa. Nó thiêu cháy toàn thân con búp bê, rồi cháy sang cái rèm cửa. Rèm cửa này truyền sang rèm cửa khác. Alex chạy đi lấy cái khăn dập lửa, mà lửa lại bén sang cái khăn ấy. Alex giật mình ném cái khăn qua chỗ kệ sách gỗ. Những cuốn sách cháy hết lên, cả cái kệ gỗ cũng cháy. Lửa lan nhanh sang tất cả mọi thứ. Bây giờ, cái phòng đang chìm trong biển lửa. Karin nhìn mà cười nhếch lên vài cái. Louis tiến lại gần Karin và ôm nhỏ. thì thầm mấy câu, tôi thích em từ lâu, nhưng mà ngại thân phận không nói. Được chết cùng em tôi mãn nguyện. Karin chỉ nhếch khóe miệng. Không đẩy Louis ra thì thầm đáp, chả có xuống địa ngục ta cũng không yêu ngươi. Louis cười khinh nhìn mình, thật thảm hại, đến cuối cùng vẫn bị từ chối. Sau 2 tiếng đồng hồ, cái biệt thự to lớn cháy đen, những người bên trong không ai còn sống. Phía bên lớp 8, ôi một câu chuyện tình lâm ly bi đát, Ban Lây khăn tay chấm nước mắt, thật sự không phải nước mắt đâu. Nhỏ nhúng cái khăn vào nước sau đó vắt ra cho nước chảy, tưởng chừng là nước mắt. Lần đầu thấy người sắp chết mà bình thản như vậy nha. Ken xoa cằm, ủa vậy rốt cuộc là sao? Annie quay qua hỏi Han, để giải thích rõ ràng luôn. Alex thích Lucas và nhỏ nợ Lucas một mạng sống vì ngày xưa Lucas đã từng cứu nhỏ. Ray thì vì không muốn cô độc nên kết bạn cùng người mình ghét nhất. Lucas vì địa vị và tiền tài nên mới tiếp cận Karin. Louis thích thầm Karin từ lâu nhưng vì không phải người nổi tiếng hay con của thương nhân nhà giàu nên không nói. Karin nó cũng thích Louis đấy, mà vì cái gọi là sĩ diện, có chết nhỏ cũng không nói yêu ai. Phù, giải thích mà mệt quá. Han nói nguyên một lèo. Cảm động ha, vậy biết giờ làm gì không? Lucy nở một nụ cười chết người. Dạ ôn thi, 29 đứa còn lại đồng thanh. Tụi nó kéo hết qua nhà Annie mà ôn thi. Cách chương.